Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, toàn diện tan tác. Cao Thuận một đao đem địa phương một người một ngựa chém thành hai khúc, lập tức trấn nhiếp xâm phạm kỵ binh, mà cái khác hãm trận doanh binh sĩ cũng nhao nhao giơ lên trong tay trường đao. 1500 hãm trận doanh binh sĩ tuyển chọn, nếu như đơn thuần về mặt sức mạnh đến nhìn, so chiến thần doanh cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí có chỗ vượt qua. Đương nhiên, chiến thần doanh tuyển chọn, nhìn chính là nhiều phương diện năng lực, tổng hợp tố chất muốn so hãm trận doanh cao hơn một đoạn. Mà hãm trận doanh binh sĩ tuyển chọn lựa đầu tiên chính là lực lượng cùng sức chịu đựng. Bởi vì hãm trận doanh là bộ binh hạng nặng quân đoàn, trọng yếu nhất tác dụng là công thành, không có lặn lội đường xa nói chuyện, bởi vậy coi trọng chính là lực lượng cùng sức chịu đựng. Hãm trận doanh binh sĩ giơ cao trường đao trong tay, ngang nhiên hướng về xâm phạm kỵ binh đánh xuống, vậy mà đem phía trước một loạt kỵ binh nhao nhao đánh rớt xuống ngựa. Tại làm đến điểm này đồng thời, hãm trận doanh binh sĩ lại còn lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, dù sao chiến mã xung kích lực lượng cực kỳ khủng bố, những này hãm trận doanh binh sĩ mặc dù cũng không có thụ thương, nhưng là cánh tay vẫn trận trận run lên, trong lúc nhất thời khó mà tiếp tục phát động công kích. Bất quá hàng thứ hai hãm trận doanh binh sĩ sớm đã cấp tốc bổ vị đi lên, hàng thứ nhất binh sĩ cấp tốc thối lui đến hậu quân, dạng này bọn hắn liền có thể đạt được thời gian thở dốc, chỉnh đốn hoàn tất về sau, có thể trọng mới gia nhập đến chiến trường. Mà bởi vì phía trước chiến mã còn có kỵ binh thi thể ngăn trở, đằng sau kỵ binh phát huy không gian liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bổ vị tiến lên hãm trận doanh binh sĩ nhào nhào giơ lên trường đao trong tay, đem đến xâm phạm kỵ binh chiến mã chém giết. Đã mất đi chiến mã kỵ binh, tại hãm trận doanh binh sĩ trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ba lượt qua đi, hãm trận doanh binh sĩ trước mặt hiện đầy ngựa còn có kỵ binh thi thể. Xâm phạm kỵ binh đã mất đi tiếp tục tiến công không gian. Bất đắc dĩ, Biện Trương cùng Hàn Toại chỉ có thể chỉ huy kỵ binh xuống ngựa, đem chiến mã cùng kỵ binh thi thể kéo ra, tốt cấp đằng sau công kích kỵ binh công kích không gian. Bất quá những này xuống ngựa kỵ binh bị hãm trận doanh nhau nhau chém giết, hãm trận doanh binh sĩ đã giết đỏ cả mắt, tại Cao Thuận dẫn đầu dưới, ngược lại là đón kỵ binh chảm giết tới, đã dừng lại kỵ binh, tại hãm trận doanh trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bọn hắn công kích rơi xuống hãm trận doanh trọng nón trụ phía trên, chỉ có thể phát ra leng keng một tiếng vang giòn, miễn cưỡng ở phía trên lưu lại một cái điểm trắng. Đồng thời bởi vì trọng nón trụ tạo hình nguyên nhân, liền xem như binh khí va chạm lực trùng kích, cũng bị bình quân phân phối đến cả thân, đối hãm trận doanh binh sĩ không tạo được đả kích chí mạng. Nhưng là hãm trận doanh binh sĩ trường đao trong tay, mỗi một đao chém xuống, cơ hồ đều có thể mang đi một con chiến mã, hoặc là một cái kỵ binh tính mệnh, lấy top 500 người hãm trận doanh triệt để biến thành kinh khủng cối xay thịt. Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh nhao nhao xuống ngựa, tổn thất nặng nề, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ đến công phu, Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh tổn chiết chí ít hơn 1000 người nhiều, đồng thời cái số này còn đang không ngừng gia tăng, để Biện Trương cùng Hàn Toại đau lòng muốn thổ huyết. Nhưng là Biện Trương cùng Hàn Toại cũng không chịu tùy tiện lui binh, bởi vì bọn hắn phát hiện hãm trận doanh nhược điểm. Hãm trận doanh là trọng giáp quân đoàn, binh sĩ trên người trọng giáp liền khoảng chừng 450 cân, lại thêm trường đao trong tay, trên người tiêu chuẩn thấp nhất tròn đao, cung nỏ nhóm vũ khí, mỗi người phụ trọng muốn đạt tới hơn 60 cân, siêu cường phụ trọng, lại thêm kịch liệt chém giết. hãm trận doanh lực lượng tiêu hao rất nhiều. Tin tưởng dạng này chém giết, bọn hắn căn bản là không có biện pháp bền bỉ, mà bọn hắn kỵ binh liền không đồng dạng. Bọn hắn chỉ cần cưỡi tải trên lưng ngựa công kích, tiêu hao thể lực muốn ít hơn nhiều. Cùng hãm trận doanh so sánh, cơ hồ có thể không cần tính, chỉ cần lại kéo một đoạn thời gian. Biện Trương cùng Hàn Toại tin tưởng, nhất định có thể đem hãm trận doanh lôi đổ. Lão bố đại quân thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như hôm nay không thể trọng thương bọn hắn đại quân, Biện Trương cùng Hàn Toại cảm giác, chỉ sợ về sau bọn hắn không còn có cơ hội này. Bởi vì bọn họ thiết kỵ đã bị lão bố đại quân cấp giết vỡ mật, chỉ muốn chống lại lão bố đại quân, tinh thần của bọn hắn liền muốn trước yếu hơn 7 phần. Cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh, cho nên bọn hắn hôm nay thà rằng bằng hơn mấy ngàn kỵ binh hao tổn, cũng muốn đem hãm trận doanh cấp tiêu diệt hết. Mà một khi tiêu diệt hết hãm trận doanh về sau, bọn hắn liền có thể đối cái khác tam đại bộ binh quân đoàn bày ra vây công. Biện Trương cùng Hàn Toại đã phát hiện tam đại bộ binh quân đoàn chiến trận, nếu như tấn công chính diện, đích thật là kỵ binh khắc tinh. Nhưng là nếu như kỵ binh đối cái này trận hình bày ra ba mặt vây công, cái này trận hình liền sẽ được cái này mất cái khác, dần dần chắc chắn bị bọn hắn chỗ công phá. Mà muốn đối tam đại bộ binh quân đoàn bày ra ba mặt vây công, liền không thể không trước đem hãm trận doanh triệt để tiêu diệt hết. Biện Trương cùng Hàn Toại cũng phát hung ác, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn trọng thương lão bố đại quân, lần nữa vứt bỏ hơn 1000 kỵ binh tính mệnh về sau. Biện Trương cùng Hàn Toại ngạc nhiên phát hiện, hãm trận doanh rốt cục bắt đầu xuất hiện thương vong. Quả thực quá tốt rồi. Điều này nói rõ hãm trận doanh thể lực của binh lính nghiêm trọng trượt. Bọn hắn quả thực không được thời gian dài bao lâu. Biện Trương cùng Hàn Toại không khỏi tăng thêm binh lực, tăng lớn đối hãm trận doanh công kích lực độ. Bất quá nhưng vào lúc này, lão bố cùng 300 chiến thần doanh chiến sĩ trở mình lên ngựa, từ phía sau ngang nhiên xuất kích. Trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi, bọn hắn đã khôi phục 7 thành thể lực, đầy đủ trèo chống bọn hắn ra trận giết địch. Giết, chiến thần, vô địch, chiến thần, vô địch, chiến thần, vô địch. 300 chiến thần doanh binh sĩ phóng ngựa chạy vội mà ra, chỉ là vừa đối mặt liền chém giết hơn 100 cái phản loạn kỵ binh. Nếu như chỉ so giết địch tốc độ, hãm trận doanh cùng chiến thần doanh căn bản là không có cách nào so. Tại hiệu suất thượng, chiến thần doanh cao hơn ra rất rất nhiều. Nếu như nói hãm trận doanh là cối xay thịt, như vậy chiến thần doanh chính là di động cối xay thịt. Đột nhiên giết ra chiến thần doanh, bằng vào xuất kỳ bất ý công kích, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cao siêu võ nghệ, tinh lương trang bị, tại ngắn ngắn trong chốc lát liền chém giết hơn 1000 phản loạn kỵ binh. Vây công hãm trận doanh kỵ binh, lập tức chống đi một mảng lớn, hãm trận doanh nguy cơ, tự sụp đổ, lại là như thế hung thần ác sát công kích. Chiến thần doanh xuất thủ lần nữa, để Khương Hồ kỵ binh từng cái sợ vỡ mặt. Rốt cục, có một cái Khương Hồ kỵ binh tại chiến thần doanh vô biên sát khí áp bách phía dưới triệt để hỏng mất. Ma quỷ đến rồi, ma quỷ đến rồi. Cái này Khương Hồ kỵ binh quay đầu ngựa lại, liều lĩnh hướng phía sau bỏ chạy. Bất quá quay đầu ngựa lại công phu, hắn liền bị sau lưng chiến thần doanh binh sĩ một đao chặt xuống đầu. Thi thể không đầu cưỡi trên lưng ngựa, lại đi ra ngoài thật xa, mới từ trên lưng ngựa rớt xuống. Có cái thứ nhất, bắt đầu có cái thứ hai kỵ binh cao giọng thét lên lấy ma quỷ đào vong. Sau đó, càng ngày càng nhiều kỵ binh gia nhập vào đào vong hàng ngũ. Khương Hồ kỵ binh, tại chiến thần doanh áp bách dưới, toàn diện tan tác. Đến loại chuyện này, liền xem như Biện Trương cùng Hàn Toại cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể tận khả năng ước thúc binh sĩ, mà lã bố cùng 300 chiến thần doanh chiến sĩ giết hưng khởi. Thế mà ở phía sau đi theo truy sát đi lên, Triệu Tử Long sợ chiến thần doanh sẽ có nguy hiểm gì. Chỉ có thể dẫn đầu 3.000 thần cơ doanh binh sĩ đi theo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.